Chương 3447, bi thương tràn ngập. Thánh vực. Một ngày này, Mục Thanh cung chủ bọn người chính đang thương nghị thái cổ hỗn độn tiếp xuống cách đối phó. Trong thánh điện, bầu không khí ngưng trọng, đám người trên gương mặt hiện đầy nặng nề thần sắc. Đi qua vô số năm phát triển, cùng lãnh tụ phương thần dùng lớn lao thủ đoạn xé rách chí cao quy tắc bích trướng, từ đó dùng thái cổ hỗn độn thiên đạo chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Cứ như vậy, cũng làm cho thái cổ hỗn độn chỉnh thể trình độ đều chiếm được bay vọt về chất. Không nói cái khác, chỉ nói thanh cung, dùng một thanh cung chủ cầm đầu tứ đại cung chủ, liền đã bước ra mang tính then chốt một bước. Bọn hắn thậm chí đã bước vào đế cảnh cánh cửa, duy chỉ có khiếm khuyết một chút thời cơ mà thôi. Vị trí cao nhất phía bên phải một cái vương tọa bên trên, một thanh cung chủ ánh mắt nóng rực, đảo qua đám người, chư vị hắn vừa định nói chuyện, cũng cảm giác được chơ y đờ tờ quay cụ ONG, toàn bộ thánh điện đều đang run rẩy, phảng phất muốn đổ sụp đồng dạng. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thần vẫn chiến trường xâm lấn sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cung chủ nhao nhao đứng dậy, thẳng đến thánh điện bên ngoài. Tại thánh cung trên không, đột nhiên một đạo đáng sợ của sáng phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này trụ bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, còn kèm theo vô cùng dày đặc ma khí. Làm những ma khí kia lan tràn ra về sau, toàn bộ thánh vực đều bị bao phủ. Đám người theo bản năng cảm giác được chính mình nguyên thần nhận lấy rất lớn áp chế, thực lực nhỏ yếu người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đầu lâu nổ tung. Ai tại tu hành ma công làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cấm kỵ ma công, tuyệt đối là cấm kỵ ma công, có người đang trộm học. Rất nhiều cung chủ phẫn nộ ga ho the tờ. Một thanh cung chủ thân hình lóe lên, đi vào cột sáng trước đó, đồng loạt ra tay, hiện đem cái này đáng sợ ma khí cột sáng chấn áp. Nghe vậy, Hồng Đế, Quỷ Siêu, Luân Hồi Kiếm Đế tiến lên một bước, cùng Một thanh cung chủ sóng vai. Đúng lúc này dừng tay. Áo tím tinh đế từ đằng xa chạy tới. Tinh đế, nàng sự tình lãnh tụ thế tử, dù là Một thanh cung chủ bọn người cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Thần ca tu hành xảy ra vấn đề. Tinh đế nói xong, một cái bước xa, xông vào phương thần nơi bế quan. Cái gì? Lãnh tụ đám người chấn kinh. Một lát sau, tinh đế đem trong hôn mê đế phương thần mang ra, cái sau trên thân bao phủ đáng sợ ma khí. Hắn nguyên thần đã sớm bị ma khí ăn mòn. Lãnh tụ đại nhân đánh đâu thằng đó, tại sao có thể như vậy? Có người đưa ra nghi hoặc. Một thanh cung chủ bọn người cùng nhìn nhau, nghĩ đến ma đế lăng. Trước đây, lãnh tụ tiến vào ma đế lăng cứu hư không thủy tổ, trở về sau biến bắt đầu bế quan. Bây giờ xuất hiện loại vấn đề này, một thanh cung chủ suy đoán, lãnh tụ tại ma đế lăng bên trong kinh lịch cái gì nhanh cứu lãnh tụ. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng một thanh cung chủ bọn người vẫn là nhanh chóng đế xuất thủ cứu viện. Rất nhanh, phương thần được đưa tới thánh điện. Một chiếc giường bạch ngọc bên trên, hàn khí lưu động, phương thần yên tĩnh nằm. Tại hắn quanh thân, có một cái trận pháp, ngăn cách thiên địa, tạm thời chặn lại vạn ma ý chí khuếch tán. Một thanh cung chủ, tinh đế, luân hồi kiếm đế ba người biểu lộ nặng nề. Lãnh tụ đại nhân nội tạng hoàn toàn bị ma khí ăn mòn, nguyên thần cu nở dê đại bộ phận bị ăn mòn, không thể lạc quan. Luân hồi kiếm đế no im. Một thanh cung chủ gật đầu, thở dài nói, lãnh tụ đại nhân nhất định là tại ma đế lăng bên trong tao ngộ nguy cơ. Chỉ có tinh đế, không nói một lời. Nàng vắt hết óc đang suy tư, có biện pháp gì, có thể cứu viện trượng phu. Thánh điện bên ngoài, rất nhiều chuẩn đế lo lắng đi tới đi lui, chờ đợi mới nhất tiến triển. Cách thánh điện đại môn mở ra, Mục thanh cung chủ cùng luân hồi kiếm đế lần lượt đi ra. Mục thanh cung chủ, lãnh tụ thế nào? Hỏa khung cung chủ bước nhanh đi tới hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng đều rơi vào Mục thanh cung chủ trên thân. Nhìn xem đám người chờ mong ánh mắt, Mục thanh cung chủ lắc đầu. Thấy thế, đám người không thể nào tiếp thu được. Tại sao có thể như vậy? Lãnh tụ thực lực cỡ nào, dùng sức một mình, tu bổ không trọn vẹn trí cao quy tắc, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, ta không tin hắn lại như vậy. Hỏa khung cung chủ cảm xúc rất kích động. Không tệ, lãnh tụ đại nhân dẫn đầu nhân tộc ta phục hưng, tuyệt không thể có việc. Coi như dốc hết hết thảy, cũng muốn cứu viện lãnh tụ. Trên quảng trường, liên tiếp, tiếng kêu không ngừng. Tâm tình của mọi người, chúng ta có thể lý giải. Một thanh cung chủ phất tay ra hiệu mọi người im lặng, chúng ta sám nghĩ hết tất cả biện pháp cứu lãnh tụ, nhưng cu nở dê mời mọi người phối hợp, không nên quấy rầy lãnh tụ. Mấy ngày về sau, Hồng Đế mang đến một loại thượng cổ bí thuật, có thể luyện hóa ma khí. Trong lòng mọi người chấn động, rất là kích động. Tiểu liên tinh đế QNZ coi là, trượng phu được cứu rồi. Thế nhưng là, sau nửa canh giờ, Hồng đế tiếc nuối đi ra thánh điện. Mục Thanh cung chủ bọn người, tâm tình càng thêm nặng nề, trên quảng trường lo lắng chờ đợi đám người, cũng là vô cùng lòng chua xót. Lại qua mấy ngày, quỷ siêu cũng tới. Hắn thi triển thiên phú thân thông, đem truyền thừa ký ức hoàn toàn mở ra, đến một loại bí thuật, muốn cứu phương thần. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Liên tiếp thất bại, trọng tỏa đám người lòng tin. Toàn bộ thánh cung, hoàn toàn tĩnh mịch. Bi thương khí tức, tràn ngập thiên cung. Nửa tháng sau, Quỳnh Sơn ngũ bá rốt cục chạy đến, cùng bọn hắn cùng đi còn có Thuần Huyết Yêu Vương. Lão đại nhất định không có việc gì. Thuần Huyết Yêu Vương đem bắt mạch, lắc đầu thở dài. Toàn thân của hắn bị vạn ma ý chí xâm nhập, chỉ có nguyên thần, còn không có bị hoàn toàn an mọn. Hắn hoàn toàn bằng vào kiên định ý niệm tại kiên trì. Thuần Huyết Yêu Vương, để đám người tâm tình càng thêm nặng nề. Phụ thân nhất định không có việc gì. Nữ đế Phương Hy, QNZ lưu lại thống khổ lệ thủy. Tại bên cạnh hắn, đệ đệ Phương Vân cùng Phương Hàn, cố nén nước mắt, đứng tại mẫu thân bên cạnh. Mẫu thân, phụ thân sẽ tỉnh tới. Phương Vân an ủi. Đi qua nhiều ngày như vậy tra tấn về sau, tinh đế đã chết lặng, trên mặt của nàng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là đang nhìn hướng trượng phu thời điểm, trong mắt sẽ lộ ra nhu tình. Các ngươi nói chủ nhân có thể chịu quá khứ sao? Hoàng Như hỏi. Vạn ma ý chí thật đáng sợ, cho dù là thánh cảnh, QNZ khó khăn ngăn cản mãng xà có chút bi quan. Hắc ám diệt báo trầm mặc không nói. Vạn ma ý chí xâm nhập, nhìn như nguy hiểm, nhưng cái này không phải là không chủ nhân một cơ hội. Dương Côn nhíu mày. Ngươi nói là mạch hán nghi hoặc. Dương Côn đứng chắp tay, tương đối chấn định. Các ngươi ngẫm lại, vạn ma ý chí lực lượng mạnh bao nhiêu nó tại ăn mòn chủ nhân đồng thời, chủ nhân cũng có thể luyện hóa nó. Đám người minh bạch Dương Côn ý tứ, nhưng vẫn như cũ không coi trọng. Vạn ma ý chí cường đại dường nào, âm dương nguyên cảnh làm sao có thể đem luyện hóa thời gian trôi qua. Mỗi lần một ngày tiểu lão thử bọn người, đều sẽ tới thăm hỏi phương thần. Mà Dương Côn bọn người, thì là toàn bộ trở về Viêm Nguyên. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy vết nứt không gian đang chậm rãi biến lớn, có thể là Mạc Đảo cùng Huyết Vương đang hành động, rất nhanh xám truyền tống tới. Âm vân, tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế, đây là trước khi mưa báo tới bình minh. Mục Thanh cung chủ bọn người, cũng có chút lo lắng. Đã qua 3 tháng, lãnh tụ vẫn như cũ vẫn còn trạng thái hôn mê, không có chút nào tỉnh dậy dấu hiệu. Thậm chí, vạn ma ý chí xâm nhập, càng phát khuyết trương. Nguyên thần chỉ còn lại cuối cùng một tia tỉnh thổ, 10 phần nguy hiểm, dự a theo đám người phỏng đoán, phương thần cái trạng thái này, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa năm. Nửa năm. Tinh đế tự rêu cười một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi từng nói qua, làm bạn ta cả đời, bây giờ ngươi lại muốn trước ta một bước rời đi, ngươi có thế đã từng hỏi qua ta đến ý kiến. Tinh đế Lê Hoa Đái Vũ, khóc thút thít nói. Phương Hy lặng lẽ đem hai cái đệ đệ kéo chỗ thánh điện. Đại tỷ ngươi làm gì? Phương Vân khó hiểu nói. Mẫu thân áp lực quá lớn, để nàng hảo hảo phóng thích một cái đi. Phương Hàn no y Phương Hy gật đầu, phụ thân hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không thể thờ ơ, nhất định muốn dùng hết tất cả lực lượng. Đại tỷ ngươi nói, chúng ta nghe ngươi. Phương Vân cùng Phương Hàn gật đầu. Thế gian danh sơn đại xuyên, nhất định có tổ tiên chi pháp còn sót lại. Thi đầu đại lục, không gian thông đạo trước. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không gian thông đạo phí tổn, ta tiếp nhận một nửa. Huyết Vương cùng Mạc Đào đạt thành hiệp nghị. Rất nhanh, hai người thương nghị ra kỹ càng kế hoạch, sau đó lần lượt tiến vào không gian thông đạo. Viêm Nguyên. Hoàng Nhu ba huynh đệ ngay tại tuần tra, đột nhiên Hoàng Nhu bờ hò hò bờ hò hò bờ hò hò gọi, một vỉnh lên móng, hướng phía Viêm Nguyên bên ngoài lao nhanh. Đại ca. Mãng xả cùng Hắc Ám diệt báo QNZ đi theo rời đi. Viêm Nguyên bên ngoài. Dương Côn cùng Mạch Hán đang bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí xong sao? Hoàng Như gấp rút vấn đạo, Huyết Vương cùng Mạc Đảo vô cùng có khả năng đến đây. Nghe vậy, hai người run lên. Ông trận pháp bao phủ Viêm Nguyên, năm người như lâm đại địch. Ha ha ha ha. Đột nhiên, một đạo âm trầm kinh khủng tiếng cười, theo Viêm Nguyên cái nào truyền đến. Trong tiếng cười, ẩn chứa một cỗ cực mạnh lực xuyên thấu. Động thủ. Dương Côn đại hống, đồng loạt ra tay. Thôi động trận pháp, đem Viêm Nguyên hoàn toàn phong tỏa. Rốt cục đến đây. Mạc Đào đứng chắp tay, nhìn khắp bốn phía. Huyết Vương thì là nhíu mày, cường đại thần thức, quét hình thái cổ hỗn độn. Phiến thiên địa này chí cao quy tắc không trọn vẹn, lớp năng lượng lần quá thấp. Cuồng tiếu qua đi, Mạc Đào lắc đầu, có khác biệt cách nhìn. Thượng cổ thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, phiến thiên địa này tồn tại ở thần vận chiến trường bên ngoài, bản thân tiểu nghi điểm trùng điệp, có thể là một vị siêu cấp cường giả sáng tạo. Càng như vậy, càng là thần bí. Phương thiên địa này rất bất phàm. Đi qua một phen dò xét về sau, Huyết Vương sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Nhìn như đơn giản không gian, lại ẩn giấu đi liền bọn hắn đều nhìn không thấu đều đồ vật, làm sao không để cho người ta chấn kinh còn tốt, thiên địa nhận hạn chế, phương thiên địa này chiến lực không mạnh mẽ. Mạc Đào thổn thức, có thể đem thánh cảnh cường giả tu vi áp chế đến nửa bước âm nguyên cảnh, có thể nghĩ, không có nhiều phàm. Thừa dịp chỉ có hai chúng ta biết được, trước khống chế phương thiên địa này, sau đó đang từ từ thăm dò. Huyết Vương no y ngàn vạn không thể để cho cái khác thánh cảnh cường giả biết được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trực tiếp đi tìm phương thế giới này người mạnh nhất đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện Dương Côn bọn người. Dương Côn Mạc Đào chấn kinh, Dương Côn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn liên tưởng đến Dương Côn chủ nhân phương thần. Xem ra bọn hắn QNZ có chỗ chuẩn bị, thế nhưng là tiểu chút người này tay. Cũng nghĩ ngăn cản ngươi ta. Huyết Vương nhìn xem Mạc Đào. Mạc Đào âm trầm cười một tiếng, sát khí chu nở dê thiên. Mới đến, bọn hắn cờ ân lập uy, chấn nhiếp thiên hạ.